Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 94, Công Pháp Chi Mê, góc truyện audio.com. Coi như Vương Minh Viễn biết hắn có được Quỳ Nguyên Chân Sát, không có lý do muốn Vương Trường Sinh tặng cho cái khác nhân. Cái gì? Quỳ Nguyên Chân Sát, người xác định? Vương Minh Viễn sắc mặt biến hóa, hô hấp có phần nặng nề. Vương Trường Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Xác định. Hải Nhi lật nhìn nhiều bản giới thiệu địa sát chi khí điển tịch. Hải Nhi đạt được hoàn toàn chính xác thực là Quỳ Nguyên Chân Sát. Xác thực như cha thân nói. Chân sát khí là Hải Nhi tại Bách Thú Sơn Mạch bên trong ngẫu nhiên đạt được. Hắn đem sự tình đi qua nói với Vương Minh Viễn một lần. Không có chút nào giấu giếm. Vương Minh Viễn thần sắc hết sức kích động. Tự nhủ, thiên ý. Thiên ý, thiên phù hộ ta Vương gia. Vương Trường Sinh nghe lời này, lơ ngơ, đi, ta dẫn ngươi đi gặp nhị bá. Nhìn thấy nhị bá, ngươi liền hiểu, cũng không lâu lắm. Vương Trường Sinh cùng Vương Minh Viễn xuất hiện tại Vương Diệu Tông ở lại lầu các. Nghe xong Vương Minh Viễn báo cáo, Vương Diệu Tông thần sắc kích động dị thường. Phân phó nói, Trường Sinh. Đem Quỳ Nguyên Chân Sát lấy ra, nhường lão phu nhìn một chút. Vương Trường Sinh lấy ra thịnh phóng địa sát chi khí hồ lô màu xanh lam, đưa cho Vương Diệu Tông. Quảng cáo. Vương Diệu Tông tiếp nhận hồ lô màu xanh lam, chỉ cảm thấy lạnh giá vô cùng. Hắn mở ra nắp hồ lô, một cỗ lạnh lẽo thấu xương tuôn trào ra, điểm điểm lam quang từ bên trong bay ra. Hắn vội vàng đắp kín nắp hồ lô. Thật là Quỳ Nguyên Chân Sát. Thiên phù hộ ta Vương gia. Thiên phù hộ ta Vương gia. Vương Diệu Tông buông xuống hồ lô màu xanh lam. Thần sắc hết sức kích động. Qua một hồi lâu, Vương Diệu Tông bình phục lại kích động tâm tư. Nhìn về phía Vương Trường Sinh ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Minh Viễn, nói với Trường Sinh một cái đi. Mặc kệ hắn có thể thành công hay không, hắn hiện tại cũng có thể biết bí mật này. Vương Minh Viễn gật đầu, trầm ngâm một lát, nói ra, Trường Sinh, kỳ thật chúng ta tổ tiên đến từ Nam Hải, là Nam Hải nhất cái đại tông môn đệ tử. Năm đó tông môn phát sinh nội loạn, tiên tổ vì tránh né phân tranh, đi tới Đông Hoang Tống Quốc định cư lại, người tu luyện Vân Vũ Quyết. Nhưng thật ra là Quỳ Thủy Chân Kinh. Quỳ Thủy Chân Kinh là tiên tổ xuất thân môn phái Tam Đại Chấn Tông công pháp một trong. Công pháp này tốc độ tu luyện chậm chạp, cần đại lượng linh vật phụ trợ. Bất quá thắng ở bình cảnh ít, kết đan tỷ lệ so những công pháp khác thêm ra 2 thành. Cư tiên tổ thuật, Quỳ Thủy Chân Kinh tổng cộng có 15 tầng. Bất quá trên tay chúng ta chỉ có 9 vị trí đầu tầng phương pháp tu luyện. Có thể tu luyện tới kết đan cửu tầng. Bởi vì nguyên nhân nào đó, tiên tổ đem công pháp đổi tên, cải thành Vân Vũ Quyết. Cũng căn dặn hậu nhân, không được ngoại truyện công pháp tên thật. Như hậu nhân may mắn có thể tiến về Nam Hải, tận lực không cần sử dụng công pháp này đối địch, để tránh bị nhân nhìn ra mánh mối, cấp gia tộc mang đến phiền phức. Công pháp này là pháp thể song tu. Bất quá có nhất cái thiếu hụt chí mệnh. Tu luyện số tầng càng cao, thần thức muốn càng cường đại. Nếu là thần thức không đủ cường đại, liền sẽ bạo thể mà chết. Năm đó Tam Bá Công chính là tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh. Bởi vì thần thức không đủ cường đại, gượng ép tu luyện xuống dưới, kết quả bạo thể mà chết. Dẫn đến gia tộc kém chút xuất hiện đứt gãy. Tốt tại nhị bá may mắn trúc cơ. Gia tộc lúc này mới không có tao ngộ tai họa ngập đầu. Thần trí của ngươi trời sinh so cùng giai tu sĩ cường đại. Là tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh nhân tuyển tốt nhất. Vương Trường Sinh cau mày. Do dự một chút. Hỏi. Phụ thân. Đã thần trí của ta so cùng giai tu sĩ cường đại. Cũng là tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh nhân tuyển tốt nhất. Vì sao ngươi còn muốn đem ta phái đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư? Vì phụ cho ngươi đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư. Thứ nhất là vì ma luyện tâm tính của ngươi. Để tránh ngươi dẫm vào Tam Bá Công vết xe đổ. Hai là gia tộc quá nghèo. Không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch cho ngươi mua sắm phụ trợ linh vật. Ngươi cũng biết Tam Bá Công từ luyện khí kỳ tu luyện tới trúc cơ lục tầng. Hao phí nhiều ít tài nguyên. Nhiều ít, 6 vạn linh thạch. Đây là Hướng Thiếu đi nói. Năm đó gia tộc đều nhanh nghèo đói. Ở đâu lấy ra được 6 vạn linh thạch cho ngươi mua sắm linh vật tu luyện? Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tư chất của ngươi quá kém. So tư chất ngươi tốt, tộc nhân có mấy danh nhiều, quỷ thủy chân kinh tốc độ tu luyện vốn là chậm. Cho ngươi mua sắm linh vật tu luyện tài nguyên, đều có thể mua sắm một mai trúc cơ đan. Đành phải tạm thời ủy khuất ngươi, đem ngươi phái đi Bình An huyện, trước ma luyện tâm tính của ngươi. Vương Minh Viễn nói đến đây, trong mắt lộ ra vài phần vẻ áy náy. Hắn đem Vương Trường Sinh phái đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư. Tộc nhân đều khen hắn đại công vô tư. Liễu Thanh Nhi tự mình oán trách hắn không để ý con trai mình tương lai. Ai có thể trải nghiệm hắn dụng tâm lương khổ. Vương Trường Sinh khiếp sợ không thôi. Năm đó phụ thân phái hắn đi Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư. Trong lòng của hắn xác thực có oán khí. Không nghĩ tới Vương Minh Viễn là vì ma luyện tâm tính của hắn. Để tránh hắn dẫm vào tam tầng tổ phụ vết xe đổ. Việc này không trách Minh Viễn. Trường Sinh, quỷ thủy chân kinh, mặc dù là bản thiếu. Bất quá tối thiểu là địa phẩm tam giai công pháp. Nếu để cho thế lực khác biết trên tay chúng ta có một môn địa phẩm tam giai công pháp, Vương gia chúng ta sợ có diệt tộc tai ương. Quỷ thủy chân kinh tồn tại, từ trước chỉ có bản tộc gia tộc và trúc cơ tu sĩ biết. Tự ngay cả tứ đệ cùng mẹ ngươi cũng không biết. Từ khi phát hiện thần trí của ngươi so cùng giai tu sĩ cường đại, lão phu liền để cha ngươi phái người tìm kiếm trúc cơ linh vật. Vốn là chuẩn bị chờ Trường Phong trúc cơ về sau, sẽ giúp ngươi trúc cơ. Không nghĩ tới ngươi ngược lại đi tại Trường Phong phía trước. Ngươi thật quyết định dùng địa sát chi khí trúc cơ a? Tuy nói tiên tổ lưu lại lợi dụng địa sát chi khí trúc cơ tâm đắc. Ngươi dùng địa sát chi khí trúc cơ, vẫn là có rất đại phong hiểm. Nói đến đây, Vương Diệu Tông thần sắc hết sức nghiêm túc. Vương Trường Sinh gật đầu. Nghiêm túc nói ra, Tôn Nhi đã hiểu rõ. Quỷ nguyên chân sát có thể chậm rãi cải thiện Tôn Nhi thể chất, tăng thêm tốc độ tu luyện. Chỉ dựa vào điểm này, Tôn Nhi cũng muốn thử một lần. Còn nữa, Tôn Nhi trả mua một bình uẩn mạch đan, xác suất thành công vẫn là thật lớn. Vương Diệu Tông âm thầm gật đầu, phân phó nói, Minh Viễn, mấy năm trước Vân Châu đấu giá hội thượng, lão phu vỗ xuống một chương nhị giai trung phẩm thông nguyên phù. Này phù có thể phụ trợ trúc cơ. Hiệu quả tuy nhiên so ra kém Tử Ngọc Linh Thủy. Bất quá ít nhiều có phần tác dụng. Lấy ra cấp Trường Sinh sử dụng. Mặt khác, đem Minh Bách triệu hồi đến. Nhường hắn bố trí một bộ nhất giai thượng phẩm thủy thuộc tính trận pháp. Một câu, nâng toàn tộc chi lực. Trợ giúp Trường Sinh trúc cơ. Quảng cáo là nhị bá. Vương Minh Viễn đáp ứng, thần sắc có phần kích động. Trường Sinh, ngươi đem đến ta chỗ này ở lại đi. Ta chỗ này linh khí tương đối dồi dào, chờ Minh Viễn an bài thỏa đáng, ngươi lại xung kích trúc cơ cũng không muộn. Trước đó ngươi nhìn hơn một cái tiên tổ lưu lại tâm đắc, ta cho ngươi thêm giảng một cái ta trúc cơ quá trình. Vương Trường Sinh cảm động hết sức, gật đầu nói ra, là, Tôn Nhi cảm ơn nhị bá công. Tạ, người trong nhà không nói cái này, đúng, quỷ thủy chân kinh tồn tại. Ngươi phải nghiêm khắc bảo mật, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, bao quát mẹ ngươi, Trường Nguyệt, thậm chí ngươi tương lai song tu đạo lữ. Minh bạch chưa? Vương Diệu Tông trịnh trọng dặn dò. Vương Trường Sinh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, miệng đầy đáp ứng. Ngày thứ hai, Vương Trường Sinh tự chuyển vào Vương Diệu Tông nơi ở, tạm thời đình chỉ dạy bảo tộc nhân luyện chế khôi lỗi thú. Vương Diệu Tông cấp Vương Trường Sinh giảng giải mình trúc cơ quá trình cùng cảm ngộ.